cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 1-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Trần Thiên Băng, Kiều, 16T, đại tiểu thư tập đoàn Diamond đứng nhì TG. Mái tóc tím than, lạnh lùng, quyết đoán, xinh đẹp, thông minh, sử dụng được tất cả vũ khí, thân phận nhiều bí ẩn, IQ, 300, Lâm Thụy Anh, Mindy, 16T, đại tiểu thư tập đoàn thời trang Lâm Thụy đứng nhất TG. Mái tóc xanh rêu, tính cách thất thường, xinh đẹp, thông minh, bạn nó. Thường dùng roi da, súng tỉa, thân phận bí ẩn, IQ, 299, 300, hắn, Hoàng Tuấn Kiệt, Harry, 16T, đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Tuấn đứng nhất TG. Mái tóc bạch kim, tính cách nóng như lửa, đẹp trai, thông minh, sử dụng được tất cả vũ khí. Bang chủ bang Devil, IQ, 300, Vũ Đặng Nguyên Khôi, Kiều, 16T, đại thiếu gia tập đoàn xe hơi Vũ Đặng đứng nhất TG. Mái tóc nâu đỏ, sát gái, lăng nhăng, đẹp trai, thông minh, bạn hắn. Thường dùng súng các loại. Bang phó bang Devil, IQ, 299, 300, Trần Thiên Hàn, Kai, 16T, nhị thiếu gia tập đoàn Diamond đứng nhì TG. Mái tóc tím than, ấm áp nhưng đôi lúc lạnh lùng, đẹp trai, thông minh, bạn hắn. Sử dụng được tất cả vũ khí. Bang phó bang Devil, IQ, 300, nhân vật mới xuất hiện sẽ giới thiệu sau. Kiều có tin nhắn từ ba ma. Thủy Anh nói, đọc, nó nói, Mindy Kiều, hai con về nước đi. Tụi ta có chuyện muốn nói với hai con. Chuyến bay cất cánh lúc 8 AM Nhật. Thủy Anh đọc tin nhắn của ba ma gửi qua. Thay đồ, nó nói và cả hai thay đồ. Thủy Anh mặc áo crop top trắng, váy trắng ngang gối cùng đôi giày búp bê trắng cao 3 phân và mái tóc xanh rêu cột cao. Nó với áo crop top và quần bó đen, giày bút đen cao 5 phân và mái tóc hung tím để xõa. Xe sao, Thủy Anh nói, nhờ người chuyển về, băng nói rồi cả hai lên xe BMW đen chạy đến sân bay. Chuyến bay từ Nhật đến Việt Nam sẽ khởi hành trong 5P nữa. Tiếng cô tiếp viên, cả hai bước lên máy bay là ngủ luôn. 6 AM tại Việt Nam. Chuyến bay từ Nhật về Việt Nam sắp hạ cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn. Tiếp viên hàng không nói, tại sân bay Tân Sơn Nhất có hai người con gái bước ra. Một người mặc bộ đồ trắng với mái tóc xanh rêu và một người mặc đồ đen với mái tóc hung tím. Đó là hai đứa tụi nó. Cả hai bước đến chiếc xe đen có người đàn ông đứng đợi. Bác Du, bác khỏe chứ? Thủy Anh hỏi người đàn ông đó. Dạ tiểu thư tôi khỏe. Mời hai tiểu thư lên xe. Ông bà chủ đang đợi. Người đàn ông đó là quản gia Du nhà nó. Bác đừng gọi tụi con là tiểu thư. Kêu tên được rồi ạ, Thủy Anh nói. Nó gật đầu đồng tình. Vâng tiểu, ý được rồi Mindy kêu. Hai con lên xe đi. Ông bà chủ đợi, quản gia Du nói. Cả ba lên xe đi thẳng đến biệt thự môn. Ba ma nó và Thủy Anh ở chung. Hai nhà thân nên nó kêu ba ma Thủy Anh là ba ma và ngược lại. Biệt thự môn, đại tiểu thư đã về thưa ông bà. Quản gia Du, chào ba ma, nó nói, chào ba ba và ma ma, chụt, chụt, chụt, chụt, Thủy Anh nói và hôn từng người. Hai con ngồi đi, ba ba Thủy Anh, cả hai ngồi xuống đối diện. Tụi ta có chuyện muốn nhờ hai con. Ma ma Thủy Anh nói, có chuyện gì ạ? Thủy Anh hỏi lại. Nó im lặng, hai con đi học đi. Ma ma nó, tụi con tốt nghiệp với 6 tấm bằng rồi. Thủy Anh nhăn mặt, trường, nó hỏi, SMM, Sun. Em, môn, Mama Thủy Anh đáp, vì sao ạ, nó hỏi tiếp, điều tra hiệu phó cho ba ma, ba ba nó nói, cây ếch dây nào học ba ba, Thủy Anh hỏi, ngày mai, được chứ, ba ba nó nói, dạ được, đồng thanh, Thiên Hàn đâu ba ma, nó ngó ngang dọc hỏi, nó ở bên biệt thự Rose, Mama nó, cai ở đó, cây ếch dây nào vậy Mama, Thủy Anh hỏi thay nó, cây ếch dây tụi con qua Nhật một năm, ba ba Thủy Anh đáp, thôi tụi con về biệt thự Rose. Đừng báo Thiên Hàn, nó nói, ừ, ba ba gửi đồng phục sau. Ba ba nó nói, vâng, bye ba ma, tụi nó đồng thanh và bước ra xe đi về biệt thự Rose. Tại biệt thự Rose, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều, nhà bừa quá, Thủy Anh nói với nó. Nó nhìn khắp nhà, ngay cửa thì giày dép lung tung, phòng khách đầy vỏ bánh kẹo và trái cây, nhà bếp thì chén bát chưa rửa, ngay chân cầu thang có thằng con trai đứng ngạc nhiên. Chị, hai, Thiên Hàn lấp bắp, T-H-I-E-N-H-A-N, nó gần như hét. Gì mà ồn quá vậy? Hai tên con trai đứng trên tầng hai nói. Hai người kia là ai vậy cai? Thủy Anh nói và chỉ hai tên đứng trên lầu. Bạn em, hai chị về khi nào vậy? Sao không báo em ra? Già rước, Hàn nói có hơi run. Hồi sớm, nó nói và nhìn hai tên kia ý bảo xuống đây. Ai vậy cai? Hắn nói, mày có hai em đẹp quá. Khôi nói nhỏ nhưng tụi nó nghe thấy. Chúng ta không lớn hơn nhau đâu nên đừng kêu tụi tôi là em. Thủy Anh nói với giọng hơi bực. Thủy Anh Mindy, bạn của chị gái tao. Hàn nói và chỉ Thủy Anh. Vậy kế bên Thủy Anh là chị gái mày. Kiệt hỏi, Hàn gật đầu, tên gì vậy? Khôi hỏi, Băng Kiêu, nó lạnh lùng và không liếc mắt nhìn tụi hắn. Tao chưa nghe mày kể về chị mày. Khôi nói nhỏ, giờ biết rồi. Hàn nói nhỏ lại, Hàn, nó kêu nhẹ nhưng trong đó sát khí rất lớn. Chị, hai, kêu, em, Hàn lấp bắp, dọn dẹp trong 30. Nó quát lên làm ba tụi hắn giật mình. Hai đứa bay cùng tao dọn dẹp nhà mau. Không chết cả đám, Hàn nói và cả ba chạy đi dọn dẹp. Kiêu, lên thay đồ rồi tí xuống kiểm tra. Thủy Anh nói và cả hai lên phòng thay đồ. 30, sau, nó bước xuống với quần đùi riền lưng cao áo dài tay được sắn lên tới khuỷu tay bỏ vào quần tóc tím được búi cao và để mái ngố. Thủy Anh mặc quần đùi riền và áo trắng dài che quần. Tóc được xõa ra và cột mái. Khôi nhìn Thủy Anh không chớp mắt, nhìn dễ thương thật, hắn nhìn nó nghĩ, Kai, em dọn xong chưa? Thủy Anh hỏi, xong rồi, mà hai chị chuẩn bị đi đâu đó? Hàn hỏi, shopping, đi ăn, nó đáp và bước ra gara. Đi không, Thủy Anh cười làm ai đó mất một nhịp tim. Hai chị đi trước đi, tụi em đi sau. Hàn cười lại, Thủy Anh gật đầu và ra xe với nó. Vừa bước lên xe Audi trắng môi trần là nó phóng xe đi mất hút. Chị cậu lạnh lùng thật đó. Hắn nói, ừ từ nhỏ lận. Hàn nói, Thủy Anh cười đẹp quá. Khôi nói lẩm bẩm, cậu nói gì? Hắn hỏi, không có gì. Khôi nói và cả ba lên xe Ferrari đỏ tới trung tâm mua sắm. Cách chương.